Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 721. Thế lực bây giờ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Ninh Thành khu Ngân Châu thứ hai bệnh viện phía sau bà Quyền. Khách sạn, mặc dù không bằng một ít lớn khách sạn, nhưng là cũng coi là một nhà tốt giá cả trung bình ăn uống ăn ở khách sạn. Nơi này vị trí sát thứ hai bệnh viện, trước khi một con đường chính là trung học Hoa Mẫu, mà không đổ một cây số, chính là quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, dĩ nhiên bây giờ là gọi là vô tận thành loài người lâu đài. Đứng ở khách sạn cao tầng, còn có thể một mắt liền vọng đến chiếm diện tích to lớn. Bề ngoài ngăm đen thêm tràn đầy mỹ cảm lâu đài. Khu vực này, từ vô tận thành phóng xạ mấy cây số cũng đã là Ninh Giang nhất là nơi an toàn. Cho nên rất nhiều bang hội và thế lực, cũng tìm được tương đối cần phải thích hợp loài người ở khu vực. Thành lập mình thế lực cư trú cứ điểm Money mà bây giờ bà Quyền khách sạn. Vậy đã sớm bị một cái bang hội chiếm cứ. Có thể thấy cửa khách sạn và khách sạn hậu phương cửa đều có bang hội nhân viên canh giữ trước, ở đó biểu thị công khai nơi này là bọn họ địa bàn. Cùng đại đa số bang hội thế lực đoàn thể cứ điểm như nhau. Bọn họ tổng là thích lựa chọn ban đầu mặt thế trước. Chính là thuộc về loài người khu cư ngụ không gian, thành tựu riêng mình cứ điểm, dẫu sao như vậy không gian, có ăn uống sinh hoạt điều kiện. Có thể để cho mọi người sinh hoạt hơn nữa tiện lợi, hơn nữa thoải mái, mà bang phái vốn là nhân khẩu cơ số càng lớn càng cường đại thể hiện. Cho nên bang phái thế lực các lão đại, đều lựa chọn loại này khách sạn, nhà khách tương tự địa phương, thành tựu riêng mình bang phái cứ điểm. Vậy bởi vì những chỗ này, lối đi tương đối đơn độc, cho nên canh phòng đứng lên tương đối tiện lợi và an toàn. Đây cũng là bởi vì, ở vô tận thành mấy cây số trong phạm vi, không cần đi lo lắng trong mặt thế xác sống và nghĩ rén dày các loại quái vật. Ở ngoài thành, thời thời khắc khắc cần phải phòng bị và lo nghĩ, là cùng bọn hắn vậy người sống sót, cùng với cái khác bang phái thế lực, dĩ nhiên tiểu khu cư dân lầu, mới là đại đa số bang hội thế lực, thậm chí một ít người sống sót thế lực chọn đầu khu cư ngụ. Cũng là nhất hơn người sống sót cứ điểm chọn đầu, đặc biệt là một ít hạng sang tiểu khu, mặc dù theo thời gian quá độ, bên trong tiểu khu nhà bên trong, rất nhiều thứ không cách nào sử dụng, nhưng là đại đa số bằng gỗ đồ gỗ nội thất, bảo hiểm tất cả tích trữ hoàn hảo. Những người sống sót, vậy ở nơi này an gia, mà từ hạ ngày bắt đầu, bởi vì nhanh chóng gia tăng nhân khẩu. Đưa đến hàng loạt nảy sinh lớn nhỏ không đồng nhất bang hội. Cũng để cho vô tận thành bên ngoài khu vực, bị người sống sót trắng trợn chiếm cứ. Từng cái xốc xếch không có tổ chức cứ điểm, giống như tràn lan kiến ổ, tùy ý có thể gặp. Đến tiếp sau này, bang hội giữa phân tranh và các loại chém giết, vậy đưa đến người sống sót cứ điểm và các loại thế lực sắp treo. Đã làm lại tổ xếp. Mà đưa đến hàng loạt người sống sót bắt đầu không tín nhiệm bang hội cứ điểm. Không có ở đây bang hội bên trong cứ điểm sinh tồn. Ngược lại tha mình và một ít không có tổ chức người sống sót kết bạn. Ở hơn nữa đến gần vô tận thành vòng ngoài sinh tồn độ nhật mồi dẫn hỏa. Thật ra thì chính là ban đầu nhất đại bang hội, thiết đầu bang cùng với hỏa thần đường, còn có dân binh đoàn, mộc ngư võ quán. Diệp gia quân, hơn nữa một đám cỡ nhỏ bang hội, triển khai bang hội hỗn loạn nhất chém giết thời kỳ. Những thứ này bang hội cứ điểm, bị thế lực đối nghịch bang hội, các loại trả thù quấy rầy, để cho ở nhờ thuê ở chỗ này kỳ cầu bình an những người sống sót. Không cách nào bảo đảm mình an toàn và bình tĩnh, đưa đến nhiều rời khỏi và rút lui, cuối cùng vẫn là bởi vì những người sống sót động tĩnh quá lớn. Cùng với bang hội giữa chém giết và cưỡng chế mời chào nhân khẩu. Đưa tới nhiều người giận và mâu thuẫn kịch liệt, để cho điểm giao dịch lấy được tin tức. Tưởng Sơn mới hạ lệnh Ninh Giang các người, an bài nhân thủ và những cái kia lớn bang hội bang chủ ước nói. Để cho bọn họ không cho phép cưỡng chế tiếp nhận nhân khẩu. cùng với không cho phép quấy rầy bên trong cứ điểm người sống sót. Như vậy hậu quả, cũng là đại đa số không tổ chức người sống sót, thoát khỏi bang hội cứ điểm, ở vô tận thành bên ngoài và thân phận giống vậy người sống sót. Hợp thành mấy cái lớn người sống sót cứ điểm, mấy cái này cứ điểm không có bang hội và lớn thế lực tồn tại. Bọn họ chỉ muốn an ổn sống qua ngày, dựa vào vô tận thành, hưởng thụ trong mặt thế được không dễ sinh hoạt. Đoạn này bang hội hỗn loạn thời kỳ, cùng với người sống sót ồ ạt thoát khỏi bang hội cứ điểm. Đoàn kết lại với nhau mình tụ lại bão đoàn thành lập cứ điểm chuyện kiện. Cũng ở đây sau thời gian bên trong, bị lui về phía sau những người sống sót, gọi chi là bang hội hỗn loạn mới bưng, gần tới chưa vô tận thành vòng ngoài. Vào thời khắc này mà thế, đã hoàn toàn và ban đầu bất đồng, rất nhiều tiểu khu nhà lầu, các loại kiến trúc khách sạn, thậm chí bạn công lâu và bệnh viện hội sở bên trong. Từng trận tiếng người, cùng với các loại khói bếp bắt đầu bay lên. Cư ở những khu vực này bên trong mọi người, bắt đầu là bọn họ cơm chưa suy xét, có thể thấy đường xe chạy và kiến trúc bên ngoài, rất nhiều nhân loại ở đi lại, không có ở đây là ban đầu như vậy né tránh ở trong bóng tối. Mà quang minh tránh đại, tự tin ở nơi này phiến trong mặt thế sinh tồn đứng vững vàng gót chân. Mà ở bà quyền bên trong khách sạn, lúc này cũng ở đây diễn ra buổi trưa bữa ăn đến tiết mục. Khách sạn to lớn sau bếp bên trong, có thể thấy hai, ba cái người đàn ông, đang vội vàng, một người đàn ông ở to lớn nồi và bếp trong xào trộn cái gì. Sau đó luôn luôn tra xem một bên một cái khác lò bếp. Bên kia trong nồi trưng dường như thịt heo thức ăn, hai cái người đàn ông, một cái đang bận rộn rửa rau, trên mặt đất nước đọng và nước dơ, tản ra mùi thối. Hiển nhiên những người ở nơi này sẽ không đi quan tâm phòng bếp nhăn nhíu bẩn thỉu. Phải chăng cần quét dọn và xử lý, chỉ cần những thứ này lò bếp còn có thể nấu cơm là được. Ở rót đầy nước trong thùng sắt, đem túi lòng thức ăn tùy ý xông lên rầm rầm một lần. Sau đó gạt bỏ mấy cái, tiện tay ném qua một bên thiết trong chậu, bên trên đồng bạn nắm lên túi lòng thức ăn. Bắt đầu dùng dao phay cắt đứng lên, hắn coi như là nơi này thiết lắp thêm, chuẩn bị thức ăn nguyên liệu nấu ăn, để tại nấu cơm người có thể làm thuận lợi nhanh chóng một chút. Tươi thịt heo từ một bên tủ lạnh cầm ra, người đàn ông trực tiếp ở rửa rau phủ đầy thức ăn lá trong thùng nước trà rầm rầm. Sau đó liền cầm lên dao phay trực tiếp ở trên thớt chặt đứng lên. Mà bởi vì thịt heo ở tủ lạnh trong ướp lạnh liền có một đoạn thời gian đổi được đặc biệt cứng rắn, dao phay trong chốc lát chặt không nhúc nhích, người đàn ông trực tiếp nắm lên một bên một cái khai sơn đao. Trực tiếp hai tay nắm, hướng trên thớt thịt heo chém tới, xem hắn vậy thuần thục dáng vẻ, hiển nhiên như vậy làm việc, đã thành thói quen, mặc dù xốc xếch và có chút bẩn thỉu, nhưng là bọn họ dường như lơ đễnh. Dẫu sao mặt thế sau sinh hoạt, có thể ăn cơm no, hơn nữa có thịt có thức ăn, đã đặc biệt hạnh phúc, tay chân rất nhanh, ở phòng bếp cửa đi vào hai người đồng bạn hỏi thức ăn như thế nào lúc. Đầu bếp cũng đã ở một bên thiết trong chậu lắp ráp nổi lên thức ăn, mà làm tiến vào trước người đàn ông, cầm lên một bên đồng thời để lên đĩa tốt một ít thức ăn và một chậu lớn cơm, bày đặt ở trên khay. Đi ra ngoài, người đàn ông bưng dường như là từng phần thức ăn, nếu như khách sạn lối đi trực tiếp đi lên thang lầu. Hướng tầng trên đi tới, người đàn ông đi tới ba tầng dường như nghỉ ngơi khu vực. Sau đó đi qua một bên dường như khách sạn khu làm việc chỗ. Đi vào một gian mở ra bên trong phòng làm việc, lão đại, chưa cơm chín rồi, hoặc là ngươi muốn ăn. Bên trong căn phòng một người đàn ông đang ở bên trong hút thuốc. Một bên chuyên tâm nhìn trong tay máy vi tính sách tay. Nghe được đi vào tiểu đệ giọng nói. Gật đầu một cái, sau đó lại nữa phản ứng. Mà tiểu đệ vậy thành thói quen đem thức ăn đặt ở trước mặt hắn bên trên bàn làm việc. Đi ra ngoài, mà nhưng vào lúc này, bà quyền khách sạn đang nơi cửa chính. Một đám võ trang đầy đủ người đàn ông.